Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 465, giả mạo Hàn đại nhân. 1/10, thu đặt mua. Dạ đội trưởng, đây rốt cuộc là, đám người nghi hoặc hỏi thăm. Nhưng Phương Nguyệt không trả lời bọn hắn. Bởi vì hắn cũng còn không hiểu ra sao. Tại cẩn thận quan sát thi thể, Phương Nguyệt cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút Vũ đội trưởng. Vũ đội trưởng, gia hỏa này cùng ngươi nói cái gì? Hắn tự xưng Hàn đại nhân, nói cảm giác tuổi thọ gần, cho là ta liền là tốt nhất truyền thừa người, muốn truyền ta truyền thừa. Sau đó đem một cái màu đen vòng tay giao cho ta, để cho ta đeo lên. Nói vòng tay liền là hắn truyền thừa mở ra trọng yếu tín vật, muốn thiếp thân mang theo. Vòng tay, Phương Nguyệt sửng sốt một chút, vô ý thức mắt nhìn Vũ đội trưởng trên cổ tay, nhưng là cũng không nhìn thấy vòng tay. Vòng tay đâu? Bể nát, đối Hàn đại nhân ta không hiểu nhiều, cũng nghĩ lầm Hàn đại nhân là thật muốn truyền ta truyền thừa. Cho nên ta lúc ấy liền mang lên trên vòng tay, nhưng ở đeo lên vòng tay trong nháy mắt, người kia lại đột nhiên bắt lại tay của ta. Khí lực lớn đến kinh người, cơ hồ mạnh dắt lấy dẫn ta đi. Ta nghĩ ra âm thanh, lại không phát ra được thanh âm nào. Ta nghĩ vận dụng lực lượng, lại phát hiện nội lực trong cơ thể. Tại ta đeo lên vòng tay thời điểm, liền bị điên cuồng rút đi. Lực khí toàn thân đánh mất, ngay cả tuổi thọ đều cấp tốc trôi qua. Ta lúc này mới ý thức được, không phải hắn khí lực lớn đến kinh người, mà là lực lượng của ta bị vòng tay phong ấn rút lấy. Một khắc này ta liền biết vô luận Hàn đại nhân, vẫn là thứ này đều có vấn đề. Liền dùng vận dụng lực lượng cuối cùng, làm vỡ nát vòng tay, tránh ra khỏi người kia trói buộc, cũng một quyền giết hắn. Nói là lực lượng cuối cùng, thực tế tình huống lúc đó, xa so với hiện tại khó giải quyết được nhiều. Lấy hắn hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực, lại bị kia cổ quái vòng tay, áp chế gắt gao, giống như là bị người phiến bắt đi bất lực tiểu hài. Không có chút nào sức chống cự, cuối cùng, là hai mắt bộc phát tơ vàng, kia cỗ đặc thù lực lượng tham gia, mới ầm vang chấn vỡ vòng tay, cũng gần như đồng thời một quyền đập vào người kia trên đầu. Cho nên vòng tay cặn bã, hẳn là còn ở trên mặt đất cỗ thân thể này trong đầu. Phương Nguyệt sững sờ, cúi đầu cẩn thận đi xem, quả nhiên tại cái kia có thể xưng gạch men hình tượng nửa nát trong đầu, phát hiện một chút lóe ra huỳnh quang khối lớn hạt tròn. Để người đem những này hạt tròn lựa đi ra, vụn vặt lẻ tẻ có thể kiếm ra một cái không trọn vẹn vòng tay ngoại hình. Thời khắc này huỳnh quang vòng tay mảnh vỡ, phi thường phổ thông, hoàn toàn không có Vũ đội trưởng nói tới cái chủng loại kia hiệu quả. Nhưng Phương Nguyệt minh bạch, đây là vật phẩm hư hao về sau, nội bộ kết cấu cũng bị phá hủy. Nói cách khác, đây là nhân công sản phẩm, không phải vật phẩm thiên nhiên hiệu quả. Mà là hậu kỳ trải qua cao nhân gia công về sau, chế ra đặc thù quỷ vật. Ta hoài nghi nó nội bộ khảm nạm phong ấn loại trận pháp, chỉ là đem trận pháp có thể nhập tiểu xảo trong vòng tay. Đối ký ức yêu cầu không hề tầm thường. Nếu như từ hướng này bắt đầu, hẳn là có thu hoạch. Vũ đội trưởng như có điều suy nghĩ nói, đến cùng là mình đích thân thể nghiệm qua huỳnh quang vòng tay hiệu quả, tương đối có quyền lên tiếng. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, còn nói thêm, ta cũng chỉ là suy đoán, tốt nhất vẫn là để thanh ti người cha xuống. Hắn đến cùng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, làm Mặc thôn gia Vũ đội trưởng, kiến thức so Phương Nguyệt khẳng định mạnh hơn nhiều. Nhưng cùng thanh ti loại này quan phủ thế lực so ra, coi như không phải một cái cấp bậc. Huỳnh quang vòng tay, Hàn đại nhân, Phương Nguyệt trao mày. Trong lòng có chút lo lắng, ngươi cảm thấy bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi? Đối với giả mạo giả thiết vòng tay là truyền thừa tín vật loại chuyện hoang đường này, không ai sẽ tin, nhưng mục đích của đối phương lại làm cho Phương Nguyệt nhìn không thấu. Không biết, ta cũng nghĩ không ra được nguyên nhân. Vũ đội trưởng là vừa tới Thanh Ti huyện, chưa quen cuộc sống nơi đây. Thật muốn nói đến sai lầm người, đó chính là Thanh Ti. Nhưng là Thanh Ti là không biết làm loại sự tình này. Hơn nữa đối với mới giả mạo Hàn đại nhân, cho nên thì càng để mê hoặc. Bỗng nhiên, Phương Nguyệt trong đầu linh quang lóe lên. Vũ đội trưởng, ta đột nhiên có một cái hoang đường, nhưng lại tựa như rất gần chân tướng ý nghĩ. Ý tưởng gì? Vũ đội trưởng kỳ quái mà hỏi thăm. Ta hoài nghi, người này muốn bắt đi ngươi. Nhưng thật ra là Hàn đại nhân ý đồ. Hàn đại nhân ý đồ. Không chỉ có vũ đội trưởng ngây ngẩn cả người, những người khác cũng nhao nhao ngây người. Đây là cái gì thuyết pháp? Hàn đại nhân sẽ còn hại chết người một nhà hay sao? Phương Nguyệt cũng không thừa nước đục thả câu. Hạ giọng nói, người nghĩ, căn cứ ngươi thuyết pháp, giả mạo Hàn đại nhân, ban đầu muốn tìm người, nhưng thật ra là ta, đúng không? Nhưng ta tại bế quan tu luyện, ngươi không có khả năng bốc lên để cho ta tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, cưỡng ép đánh gãy ta tu luyện, cho nên giả mạo Hàn đại nhân mới lùi lại mà cầu việc khác tìm tới ngươi. Nói cách khác, mục tiêu của hắn là ta. Mà nếu như lúc ấy là ta ra đối mặt người này, mà ta đối Hàn đại nhân hiểu rõ, nhất định có thể khám phá hắn là giả mạo, tiến tới chế phục, cũng phản chế, từ đó hỏi ra nhiều đầu mối hơn. Cho nên ta cho rằng, đây là Hàn đại nhân bị khốn tại tình huống nào đó về sau. Thả ra tin cầu cứu, vũ đội trưởng tính nửa cái người một nhà, cho nên Phương Nguyệt đối vũ đội trưởng không có gì giấu giếm. Đem Hàn đại nhân kỳ thật đã mất đi tu vi sự tình. Nói cho hắn, chỉ là phân phó hắn quyết không thể ngoại truyền, cũng không thể để Thanh Ti người biết. Bất quá sự tình đến một bước này, Phương Nguyệt vẫn là cảm nhận được đau đầu. Bởi vì Hàn đại nhân khả năng bị người bắt đi, đồng thời bắt đi, đoán chừng còn có Lâm Linh. Rốt cuộc Hàn đại nhân là đi tìm Lâm Linh hạ lạc mới xảy ra chuyện. Đem người đều áp sát tới. Phương Nguyệt trầm giọng nói, chúng ta phân hai cái phương hướng, điều tra Hàn đại nhân hạ lạc, một mặt là huỳnh quang vòng tay, đây là nhất định điều tra, cũng là rõ ràng nhất manh mối. Một phương hướng khác, liền là truy tìm Lâm Linh mất tích quỹ tích, đi tìm hiểu tin tức, Hàn đại nhân là đi tìm Lâm Linh mới mất tích, như vậy chúng ta thuận con đường này đi, hẳn là có thể có chỗ phát hiện, huỳnh quang vòng tay phương diện. Cũng chính là muốn nhờ Thanh Ti bên kia lực lượng, cho nên tự nhiên do Phương Nguyệt phụ trách, những người khác thì từ vũ đội trưởng dẫn đầu, hỗ trợ tìm kiếm manh mối. Ta, vũ đội trưởng do dự một chút, hắn cấp bách nghĩ cưỡi Thanh Ti mã rời đi, đi tìm tới đầu ngựa người đeo mặt nạ, tìm tới Diệu Pháp, hỏi ra đầu châu người đeo mặt nạ, hỏi ra An Đông Nhi hạ lạc, nhưng là Phương Nguyệt bên này minh xác cần hỗ trợ của hắn. Cổ Nguyệt thôn nơi này chân chính có thể đứng ra tới chiến lực. Quá ít, vũ đội trưởng, ta cũng lo lắng An Đông Nhi an nguy. Nàng là nghĩa muội của ta, là An Thần Y đã từng phó thác để cho ta chiếu cố người. Nhưng là đi, ảnh chúng thôn, ôm cây đợi thỏ chỉ là một cái xác suất vấn đề. Vô cùng có khả năng công dã tràng. Ta sẽ không khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này, chỉ là nghĩ xin giúp một tay chúng ta. Chính như ta vừa rồi nói, Hàn đại nhân sở dĩ biến thành bây giờ lần này bộ dáng, liền là cùng Ô Vũ tộc liều mạng về sau, mới rơi vào kết cục này. Câu nói kế tiếp, Phương Nguyệt không nói thêm gì đi nữa, bởi vì Phương Nguyệt biết, vũ đội trưởng đã bị chính mình nói động, chỉ thấy vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm, gật đầu nói, không sai, Hàn đại nhân cùng ân tình của ta. Giống như thay ta báo huyết hải thâm cứu, ta không thể đối việc này ngồi nhìn mặc kệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.